phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, sinh nhật Tô Tử Khanh liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Trêu chọc nói, An Nhiên a, ngươi mặt như thế nào đỏ. Dịch An Nhiên mặt vô biểu tình nói, nhiệt ha ha, Tô Tử Khanh cười bánh mì đều ăn không vô. Dứt khoát phóng tới một bên, chỉ lo cười, Dịch An Nhiên, ngoặc kép, cùng cái ngốc tử cùng nhau chơi trò chơi. Đau đầu tâm mệt, Tô Tử Khanh cười đủ rồi uống miếng nước. Liền thấy Dịch An Nhiên đặc biệt bất đắc dĩ cúi đầu. Như thế nào loại vẻ mặt này? Làm đến giống như ta đối với ngươi làm cái gì giống nhau, đừng nói bừa. Lời này nếu là làm Tần Nam nghe thấy, ta còn có sống sao, Tô Tử Khanh nói. Có, ngươi có thể phát cục Vân Ca trong lòng ngực cầu an ủi, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, quả nhiên đồng đội loại đồ vật này vẫn là đánh chết hảo, hảo hảo không náo loạn. Chỉnh hợp nhất hạ tin tức, chính là, Âu Dương Vân Nam phó yêu thầm Dịch An Nhiên hầu gái. Sau đó sở hữu người hầu cùng thị vệ đều cảm thấy ta có bệnh. Đối ta rất có câu oán hận, Tô Tử Khanh nói. Ta bên kia liền cái nhật ký đều không có, liền mấy quyển thư, còn đều là bên ngoài hoàn chỉnh, bên trong hoa hỏng rồi cái loại này. Mặt khác đều không có, Âu Dương Vân buông dao nĩa. Dùng khăn giấy xoa xoa miệng, Hồ Nghi nói, này lập tức đều ăn sinh nhật, cấp manh mối còn ít như vậy. Không nên a, Tô Tử Khanh nói. Mặt khác khả năng ở sinh nhật đi. Qua đi nhìn xem mơ siêu, đều ăn no. Bên kia bị đánh mục nguyên cũng bị thả lại tới. Đi thôi tiểu khả ái nhóm. Là thời điểm tham gia trò chơi đi, mục nguyên đem hỗn độn quần áo thu thập hào. Gian nan ngẩng đầu, chúng ta mới vừa bắt đầu trò chơi sao? Tô Tử Khanh sờ sờ đầu của hắn. Đau lòng ngốc nhi tử. Đúng vậy. Vừa rồi ngươi kia đốn đánh là bạch ăn, mục nguyên. Ngoặc kép, chát tâm mơ siêu không muốn sống nữa, mấy người đến hiện trường thời điểm còn không có người nào. Nhưng là phu nhân hóa trang Tần Nam đã ngồi ở chủ vị thượng. Hắn hướng tới Tô Tử Khanh vươn tay. Nữ nhi, ngươi như thế nào mới đến? Tô Tử Khanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên dừng lại. Sau đó thay đổi nói chuyện miệng lưỡi, khóc khóc chít chít nhào qua đi, ôm Tần Nam đùi liền bắt đầu làm nũng, mụ mụ, ngươi bảo bối nữ nhi ta vừa rồi bị một cái nam nhân túi cấp quấn lên. Nam nhân kia lớn lên chẳng ra gì, nhưng là liền tưởng bờ, nữ nhi như vậy nhu nhược tiểu nữ tử, căn bản vô lực phản kháng, ô ô ô, Tô Tử Khanh một câu tiếp theo một câu, nói mau, nói liên xuyến. Làm Tần Nam cũng chưa phản ứng lại đây nói như thế nào. Hắn cũng đã đem câu chuyện cấp phá hỏng, ô ô ô ta thật là khó chịu a. Tần Nam sắc mặt mắt thấy âm. Trầm xuống dưới, ánh mắt ngầm có ý sát ý nhìn lướt qua ở đây mọi người. Hỏi, ngươi nói, nam nhân kia thì ai? Tô Tử Khanh vỗ đùi, đem Tần Nam mặt bẻ lại đây, làm hắn đối diện chính mình, nói. Cụ thể trông như thế nào nữ nhi không nhớ rõ. Chỉ là đến hắn kêu Tần Nam mơ siêu Tần Nam, ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì kích thích hiện trường, ha ha ha. Ta cùng nữ nhi của ta ở bên nhau. Sau đó nữ nhi đến ta trước mặt khóc. Kích thích, nếu không phải biết Tô Tô biết Tần Nam là hắn mụ mụ. Ta đều cảm thấy trận này diễn muốn xong, trên lầu ngươi đang nói nhiễu khẩu lệnh sao. Đừng vô nghĩa, cười liền xong rồi, Tô Tử Khanh thút tha thút thít nức nở càng ủy khuất. Khả năng cũng là vì vừa rồi tố cầu không có được đến đáp lại. Dầm gì khóc lóc, mụ mụ, ta nên làm cái gì bây giờ a? Tần Nam vuốt đầu của hắn, phóng nhu thanh âm nói. Nghe mẹ một câu, Tô Tử Khanh mở to chờ mong đôi mắt. Ân, Tần Nam, từ đi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi còn là cá nhân, làn đạn, ha ha ha, thần ti em từ đi, đối, mẹ ngươi nói không sai, từ hôm nay trở đi, ha ha ha Tần Boss nghiêu bức từ từ, loại này CP tổ hợp có phải hay không không được. Ách, giống như, Tần Nam chính xác nói, ta không phải mụ mụ ngươi, ta là ngươi gì cả, mẹ ngươi sớm đã chết, lúc ấy ta là ngươi đối diện, mẹ ngươi không có biện pháp liền đem ngươi công đạo cho ta. Không có huyết thống quan hệ, ngươi kêu ta một tiếng người xa lạ ta cũng nhận, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép, boss ngươi vì đem cái này quan hệ tách ra, cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Boss mưu bức, Tô Tử Khanh nhún vai, Tần Nam thân phận vô luận là cái gì đều là chính hắn cho chính mình an đi lên. Tưởng đổi tùy thời đều có thể đổi, không phải cái gì đại sự. Hơn nữa hai người đều là nam nhân càng chưa nói tới cái gì mẹ con luyến. Vậy được rồi gì cả. Chúng ta nên đem Tần Nam làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên là từ hắn A, mặt khác khách quý. Đương nhiên là giết hắn A, Tần Nam ngước mắt nhìn về phía những cái đó người hầu thị vệ. Ân, khách quý, ngoặc kép, kia cần thiết là từ. Khẳng định muốn ở bên nhau, đúng đúng đúng. Như vậy thâm tình một người nam nhân, như thế nào có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đâu? Cần thiết ở bên nhau. Yêu đương loại sự tình này, khẳng định là lưỡng tình tương duyệt. Hiện tại Tô Tử Khanh thích Tần Nam, Tần Nam cũng thích Tô Tử Khanh. Kia không phải vừa lúc Tô Tử Khanh cái trán nhô lên gân xanh. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngoặc kép, các ngươi nhưng câm miệng ba, Tô Tử Khanh trừng mắt. Lại bá bá ta liền tấu các ngươi. Các ngươi ở, Mục Nguyên đem nói một nửa, đột nhiên dừng lại, còn có thể nói cái gì? Còn muốn nói cái gì? Còn phải nói cái gì? Còn muốn tiếp tục nói cái gì? Mục Nguyên nuốt nước miếng. Chậm gì gì hỏi. Chúng ta tiếp tục nói. Có thể hay không bị đánh a? Âu Dương Vân làm vừa rồi duy nhất một cái không có đuổi kịp ồn ào đội ngũ nam nhân. Nhướng mày nhìn về phía Tần Nam. Không thể nào. Tần Boss. Tần Nam mặt vô biểu tình cúi đầu. Đừng nói các ngươi. Nói thêm gì nữa. Ta đều phải bị đánh, mọi người. Ngoặc kép, ngươi lợi hại như vậy một cái boss. Như thế nào có thể là cái thê quản nghiêm đâu. Mắt thấy trò chơi tiết điểm đã đến giờ. Tần Nam vội vàng đem trò chơi quỹ đạo cấp kéo lại. Nói, hào hào, đều không cần náo loạn. Một hồi tiệc tối liền bắt đầu. Đại gia không cần xào. Chuẩn bị tắt đèn thổi bánh kem siêu, gì? Tô Tử Khanh cho rằng Tần Nam nói sai. Kết quả tắt đèn trong nháy mắt, hắn bị bánh kem hồ đầy mặt. Dựa, ngô, a, đây là thứ gì? Ta dựa, còn rất ngọt. Ánh đèn mở ra, Tô Tử Khanh có thể cảm giác được bên ngoài xuất hiện quang minh. Nhưng là lại không thể ở nháy mắt đem bánh kem cấp lay xuống dưới. Vuốt mặt lộng nửa ngày, thật vất vả đem đôi mắt thượng cấp lay xuống dưới, không đợi thấy rõ ràng trước mắt thế giới. Liền nghe thấy tiếng thét chói tai. A, Tô Tử Khanh quay đầu vừa thấy. Là Dịch An Nhiên cùng Bạch Cẩm Thành kêu, hai ngươi làm gì đâu? Thu, có thể uy ca, Tô Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày. Hai cái đại nam nhân có cái gì nhưng kêu? Các ngươi chỉ là xuyên hầu gái. Lại không phải thật sự biến thành hầu gái. Không cần bởi vì một chút việc nhỏ đã kêu thành như vậy hảo sao? Tô Tử Khanh quả thực đau đầu, này hai người kêu lên còn không có xong, Tô Tử Khanh đơn giản không đi quản bọn họ, một quay đầu, liền thấy Tần Nam sở sắm vai phu nhân ngực cắm một cây đao. Cúi đầu ngồi ở ghế trên, nhiễm nhiên đã không có hơi thở, Tần Nam, Tô Tử Khanh hoảng sợ, vài bước thoán qua đi ôm lấy hắn, Tần Nam ngươi làm sao vậy, Tần Nam ngươi đừng làm ta sợ a Tần Nam. Tô Tử Khanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Tần Na Na. Vừa rồi còn ở cùng hắn nói giỡn nói lời này. Kết quả nháy mắt liền thấy người kia tắt thở chết ở ngươi trước mặt. Loại này chênh lệch mặc cho ai cũng chưa biện pháp tiếp thu đi, hơn nữa. Ở hắn trong ấn tượng, Tần Nam là trò chơi bò xa. Sao có thể sẽ chết đâu? Vì cái gì sẽ chết đâu? Trò chơi boss sao có thể cùng trò chơi tử vong trộn lẫn ở bên nhau. Tô Tử Khanh cắn răng, tưởng trực tiếp đem hắn xách lên tới, nhưng là sức lực không đủ, chỉ có thể liều mạng lay động nam nhân. Tần Nam ngươi đừng giả ngu, ngươi khẳng định không có việc gì. Ngươi mở to mắt, Tần Nam, Tô Tô, ngươi đừng như vậy, Tần Nam không có việc gì. chỉ là hắn sắm vai cái này phu nhân nhân vật đã chết. Dịch An Nhiên nhìn Tô Tử Khanh bộ dáng như là thật sự thương tâm, hắn cũng rất không có biện pháp. Đệ nhất bắt đầu thấy Tần Nam cái dạng này, có thể nói là đem tất cả mọi người hoảng sợ. Bất quá hiện tại Dịch An Nhiên đã phản ứng lại đây, rốt cuộc Tần Nam với hắn mà nói chỉ là Tô Tử Khanh nhận thức mà thôi, cũng không có quá nhiều giao tình, cho nên đối hắn ảnh hưởng không lớn. Nhưng là tưởng đối với Tô Tử Khanh, kia tuyệt đối là có thể làm Tô Tử Khanh khóc ngất xỉu đi tồn tại. Tô Tử Khanh thanh âm có chút nghẹn ngào, nhưng, chính là, chậc, Âu Dương Vân nói, ngươi lại như thế nào khổ sở, như thế nào thương tâm, hắn đều không sống được, không bằng thừa dịp thời gian này tìm xem ai là hung phạm mơ siêu. Tô Tử Khanh há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện phản bác, thiếu thấy đã tắt thở Tần Nam đột nhiên mở to mắt. Thẳng khởi cổ nói, ta đã chết, không cần khóc, tìm hung thủ đi a. Ngoan, nói xong, Tần Nam xoa xoa nhức mỏi cổ, lại lần thứ hai gục đầu xuống giả chết. Tô Tử Khanh ngoạc kép, khách quý, ngoạc kép chấm hỏi, làn đạn, ta, ngoạ tao, không thấy hiểu đợt thao tác này, này cũng quá thần kỳ đi, ha ha ha, cười chết ta, đã chết về sau, không được, ta tức phụ nhi ở khóc. Ta phải sống lại an ủi một chút, này chỉnh đến. Ngươi như vậy không tuân thủ kỷ luật quỷ, là muốn ai phạt, phạt ngươi hôn ta một chút. Trên lầu tỉ muội vài món thức ăn a uống thành như vậy. Tắm rửa ngủ đi a. Tô Tử Khanh khổ sở cảm xúc phóng thích đến một nửa. Giác một chút bị Tần Nam đột nhiên tỉnh lại cấp nghẹn không có. Chớp chớp mắt, lông mi thượng nước mắt lau. Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình một chân đá qua đi, ta làm ngươi chết. Tô Tử Khanh vén tay áo, mang hảo bao tay trắng. Tới, là thời điểm nghiệm thi, đã chết Tần Nam. Ngoạc kép, Âu Dương Vân vội vàng ngăn trở. Đừng đi, tốt xấu là ngươi nam nhân. Trước mặt mọi người nghiệm thi cũng rất không tốt, chủ yếu vẫn là ngươi động thủ, Tần Nam cho dù sinh khí cũng không có khả năng sẽ đối với ngươi sinh khí. Cuối cùng không đều vẫn là ở chúng ta trên người xì hơi sao? Ngươi cao hứng, cuối cùng có hại vẫn là chúng ta. Không có lời, không có lời, Tô Tử Khanh. Vậy các ngươi còn tại đây nhìn cái gì đâu? Âu Dương Vân, ngoạc kép, làn đạn, ngoạc kép chấm than, ta có thể, ta quá có thể, không cần mosaic, phía chính phủ không cần mosaic có nghe hay không? Ta làm Tần Nam cơ bụng ta tưởng nói hai câu, ta đây làm Tần Nam cơ ngực cũng có chút tưởng lên. Tiếng ta liền nhìn là được, mặt khác cũng không dám hy vọng xa vời. Rốt cuộc Tô Tô động thủ, ai cho các ngươi dũng khí, Tô Tô sẽ chia sẻ cho các ngươi xem a. Không điểm 13 số, ngươi nói còn rất đối, khách quý cũng đều là như vậy cho rằng. Vì thế sôi nổi đi ra đại sảnh, Tô Tử Khanh nói. Đem cửa đóng lại, Dịch An Nhiên nhìn Tô Tử Khanh bộ dáng thở dài, chậm rãi đóng lại đại môn, vừa nghe không thanh, Tần Nam vội vàng trợn mắt, thân ái, ta kỳ thật, Tô Tử Khanh một tay đem dao gọt hoa quả rút ra tới. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, câm miệng, người chết không cho nói lời nói, Tần Nam, ngoạc kép, Tần Nam cho rằng Tô Tử Khanh vừa rồi nói nghiệm thi chỉ là nói giỡn. Là cố ý tới nháo hắn, kết quả xem Tô Tử Khanh như vậy nghiêm túc, hắn nhưng thật ra không nghĩ quấy rầy, liền thật sự trang cái tử thi bất động, vậy ngươi nhẹ điểm, tuy rằng là cái thi thể, ta cũng có cảm giác đau đớn. Tô Tử Khanh xoay một chút trong tay dao gọt hoa quả. Lại bi bi ta thọc chết ngươi, a ba, Tô Tử Khanh. Sách, Tần Nam đôi mắt một bế, đã chết. Tô Tử Khanh thấy hắn rốt cuộc không quấy rối, liền bắt đầu cẩn thận quan sát cái này dao gọt hoa quả, phòng trong thiết bánh kem dùng chính là plastic dao, này đem dao gọt hoa quả hắn trước nay không phát hiện quá. Từ đâu tới đây, nơi này không có biện pháp kiểm nghiệm vân tay. Tô Tử Khanh thở dài, nếu có thể nghiệm vân tay liền trở nên đơn giản nhiều, kế tiếp chính là miệng vết thương, phu nhân. Chết thời điểm là ngồi ở ghế trên. Đao cũng là chính diện đâm vào đi, nơi này tất cả mọi người là người chơi. không có bất luận cái gì một cái NPC, cho dù là quản gia đều bị nhốt ở bên ngoài không có tiến vào, cho nên hung thủ chính là bọn họ mấy cái chi nhất người ở xử án thời điểm sẽ trước tiên bài trừ chính mình. Tô Tử Khanh cũng không ngoại lệ, nhưng là nhìn Tần Nam, hắn lại không biết ai có thể ở Tần Nam bảo trì cảnh giác thời điểm giết hắn, vẫn là nói. Cái này sát, chỉ chính là phu nhân, mà không phải Tần Nam, cố định cốt truyện biến hóa, phu nhân vô lực phản kháng, cam tâm chịu chết, này cũng quá, khó có thể tin, Tô Tử Khanh lại một lần kiểm tra rồi mặt trên vết đao. Xác nhận chính là cây đao này, mặt đối mặt động thủ, nhưng nếu là như thế này. Tô Tử Khanh xô đẩy hỏi, nếu có người muốn giết ngươi, ngươi sẽ phản kháng sao? Tần Nam gắt gao buộc đôi mắt không nói lời nào, hỏi ngươi đâu? Vừa rồi Tần Nam rõ ràng đều trợn mắt nói chuyện, nhưng là hiện tại lại không phản ứng người, Tần Nam nói. Ngươi vừa rồi không phải không cho ta nói chuyện sao? Ta một cái người chết, lão nói chuyện nhiều không tốt, vậy ngươi nói hay không? Nói, Tần Nam bất đắc dĩ, hủy diệt khóe miệng huyết, nói, có người giết ta ta khẳng định sẽ phản kháng, còn sẽ giết hắn, nhưng là nếu là ngươi, ta sẽ rộng mở hai tay hoan nghênh ngươi đem đao đâm vào ta ngực Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, tính, ngươi chết đi Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình thanh đao chát trở về quản gia ở bên ngoài đợi thật lâu. Có thể là chờ không nổi nữa. Liền gõ gõ môn nói, tiểu thư, ngươi ở bên trong thời gian dài như vậy đang làm cái gì? Tô Tử Khanh xử lý một chút làn váy, đứng dậy mở cửa, nói, ta mẫu thân bị hại, ta vừa rồi kiểm tra rồi một chút thi thể, cái gì? Phu nhân làm sao vậy? Ngươi là nói phu nhân nàng, quản gia không thể tin tưởng vọt vào tới. Liền thấy phu nhân đã chặt đứt khí thi thể, quản gia trong lòng hoảng hốt. Này, quản gia vọt tới Tô Tử Khanh trước mặt chất vấn. Đây là có chuyện gì? Quản gia chất vấn ánh mắt làm Tô Tử Khanh thực bất đắc dĩ. Lại không phải hắn giết người. Làm gì như vậy xem hắn? Ta cũng không biết, thổi ngọn đến thời điểm đèn tắt. Lại bật đèn ta liền thấy mẫu thân đã không khí, quản gia muốn lửa giận đã đốt tới lông mày thương. Tức muốn hộc máu chỉ vào thi thể hô, cái gì kêu ngươi cũng không biết, nàng chính là ngươi thân sinh mẫu thân, ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi nấng lớn lên, ngươi sao lại có thể liền bảo hộ nàng loại này việc nhỏ đều làm không được đâu. Ngươi không làm thất vọng nàng sao? Tô Tử Khanh không nghĩ cùng đang ở nổi nóng quản gia nói chuyện. Manh mối hiện tại ở hắn trong óc bên trong loạn thành một đoàn. Lý không rõ ràng lắm manh mối hắn đã cảm thấy thực bực bội. Hiện tại quản gia còn một bộ đều tại ngươi bộ dáng. Làm Tô Tử Khanh càng thêm phiền chán. Đơn giản nói, ta thực xin lỗi, cũng không cần ngươi nói. Ta tự giác đã làm sai chuyện tình quyết định lấy chết tạ tội. Có thể sao, vừa lòng sao, quản gia bị Tô Tử Khanh khí thế cấp hù ở. Nói vậy cũng là lần đầu tiên thấy Tô Tử Khanh như vậy dám cùng chính mình ngạnh dỗi người chơi. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Nuốt nước miếng, trường hợp nhất thời có chút xấu hổ, quản gia gãi đã mau chọc đầu. Nói, ta cũng không phải ý tứ này. Phòng phát sóng trực tiếp người xem, ngoặc kép, anh em ngươi không sao chứ, nói túng liền túng. Một chút mặt mũi đều không có a, vậy ngươi có ý tứ gì? Tô Tử Khanh nói thẳng là được, ta sẽ không trách ngươi. Yên tâm mơ siêu khụ quản gia lau một phen hãn. Tô Tử Khanh cũng không cho hắn dưới bậc thang. Cái này làm cho quản gia thật đánh thật cảm thấy xấu hổ. Không có việc gì, cứ như vậy đi, đã chết liền chết đi. Không phải cái gì đại sự, ngươi nếu là không có gì khác sự. Ta liền trước rời đi biết không? Quản gia kiến thức Tô Tử Khanh tính tình về sau. Nói chuyện đều là có thương có lượng tới, làn đạn một mảnh cười ha ha. Thật sự là quá khôi hài, nguyên bản như vậy cường hãn quản gia. Đột nhiên túng nói đều nói không nên lời. Cũng là có điểm đáng yêu Tô Tử Khanh nhưng không tính toán bối nổi. Dứt khoát liền nói, đừng một bộ ta khi dễ bộ dáng của ngươi, quản gia hơi hơi khom lưng. Liên Thanh nói, là đã đến giờ, ngài đến trở về nghỉ ngơi, Tô Tử Khanh thấy hắn xác thật là không tính toán cùng chính mình so đo. Liền cũng không có tiếp tục khó xử hắn, Tô Tử Khanh đi ra. Dịch An Nhiên bọn họ đều đãi ở bên ngoài, có chút mệt chạm mệt mỏi đều đã nửa nằm ngủ. Các ngươi ở bên ngoài, quản gia cùng các ngươi nói cái gì sao? Không có, Dịch An Nhiên lắc lắc đầu. Quản gia tới thời điểm hình như là muốn cùng chúng ta nói chuyện tới. Chỉ là còn chưa nói cái gì. Liền vội vội vàng vàng vọt vào đi, Tô Tử Khanh như suy tư gì nheo lại đôi mắt. Hành, ta tính toán đi phu nhân phòng nhìn một cái. Các ngươi có ai muốn cùng ta cùng nhau sao? Dịch An Nhiên cùng Âu Dương Vân liếc nhau. Chúng ta cùng nhau đi. Dư lại bọn họ đều mệt nhọc, làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi, Mục Nguyên bọn họ đang có ý này. Hà Thiết đánh mấy ngày liền, cho dù Dịch An Nhiên không nói, chính bọn họ cũng sẽ yêu cầu trở về ngủ, đây là thể lực giá trị thấy đáy tạo thành. Tinh thần thượng mỏi mệt muốn so thân thể thượng mỏi mệt mệt đến nhiều, cho nên bọn họ vừa rồi chạm. Đầu đứng không yên, Tô Tử Khanh có chút buồn bực. Ta ở bên trong đãi thời gian rất lâu sao? Hắn như thế nào cảm thấy mới bất quá hơn 10 phút mà thôi, Ngô. Không lâu sao, cũng không biết vì cái gì sẽ mệt thành như vậy, Dịch An Nhiên cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng là trừ bỏ hắn cùng Âu Dương Vân bên ngoài, tất cả mọi người lâm vào một loại kỳ quái mỏi mệt kỳ, Dịch An Nhiên hỏi. Người mệt sao? Tô Tử Khanh lắc lắc đầu không nói chuyện, hắn không những không mệt. Còn cảm giác tinh lực dư thừa đâu, bình thường cho chơi. Hắn rất khó cảm thấy mỏi mệt, khả năng cũng là có Tần Nam hỗ trợ nguyên nhân đi, bọn họ tại đây. Dương mắt nhìn cũng tìm không thấy nguyên nhân, còn lãng phí thời gian. Tô Tử Khanh nói, chờ bọn họ tỉnh ngủ hỏi một chút sao lại thế này, hảo. Âu Dương Vân gật gật đầu. Vài người lẫn nhau hỗ trợ đem bọn họ sam về phòng. Sau đó một lần nữa ở phu nhân phòng cửa chạm mặt đem tất cả mọi người đưa trở về. Tô Tử Khanh đột nhiên có một cái nghi hoặc, tối hôm qua các ngươi không phải ở cùng một chỗ, vì cái gì ta đi thời điểm lại ở cùng cái phòng. Hắn còn tưởng rằng vì phương tiện, bên này an bài chính là tất cả mọi người ở cùng một chỗ đâu, vốn là mỗi người đều có chính mình. Phòng, sau lại ở trong phòng đợi đến quá nhàm chán liền ra tới. Liền ở người hầu phòng bên ngoài, liền có một cái rất lớn như là hoạt động quảng trường giống nhau phòng. Chúng ta ở kia náo loạn một đêm, sau đó mệt nhọc trực tiếp liền ngủ, kỳ thật tối hôm qua chủ yếu là những người khác chơi. Dịch An Nhiên bản tính không yêu động, Âu Dương Vân địa vị quá cao lại không ai dám nháo hắn. Cuối cùng chính là Mục Nguyên đi đầu, cùng nhau chơi. Dịch An Nhiên cùng Âu Dương Vân ngồi ở một bên nói chuyện phiếm. Cuối cùng bọn họ vài giờ ngủ, Dịch An Nhiên cũng không rõ ràng là mơ siêu, đi vào trước đi, Tô Tử Khanh đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng cùng Tô Tử Khanh trụ phòng trang hoàng đại khái là giống nhau. Rất nhiều đồ vật đều là giống nhau như đúc, cái này hẳn là xem như mẹ con phòng. Tô Tử Khanh lấy ra ba bộ bao tay, chính mình để lại một đôi. Dư lại phân cho bọn họ, đến đây đi, lại đến nhất khẩn trương kích thích tìm tòi phân đoạn, chân thật hiện trường vụ án dùng bao tay là. Vì không lưu lại chính mình vân tay cùng phá hư hiện trường. Nhưng là bọn họ thuần túy là không bị làm dơ tay thôi, ai cũng sẽ không để ý có thể hay không lưu. Lại dấu vết tìm ngăn tủ thời điểm, Dịch An Nhiên đột nhiên hỏi. Hung thủ kỳ thật là chúng ta chi gian một cái đi, đúng vậy, Tô Tử Khanh không sao cả nói. Ở đây tổng cộng liền chúng ta vài người, không phải chúng ta động tay, chẳng lẽ vẫn là phu nhân chính mình tự sát? Tô Tử Khanh nói lời này, tùy tay xốc lên một cái tấm ván gỗ, mang theo một trận bụi đất phi dương. Hắn sặc đến ho khan hai tiếng, dùng tay phẩy phẩy, mới miễn cưỡng có thể nói lời nói. Ta xem qua thi thể, là dao gọt hoa quả chính diện đâm vào đi. Chúng ta mỗi người đều phù hợp xuống tay điều kiện. Duy độc không tồn tại tự sát khả năng, Âu Dương Vân cảm thấy cái này trinh thám có một cái lỗ hổng. chính là chúng ta tất cả mọi người là hôm qua mới tiến vào. Nếu thật là chúng ta chi gian người nào đó hạ tay, kia hắn có phải hay không hẳn là được đến cái gì gợi ý? Ngô, cái này nhưng thật ra không chú ý, Tô Tử Khanh hồi ức một chút phía trước mỗi người mặt bộ biểu. Tình, đều không có bất luận cái gì dị thường địa phương, mỗi người đều thực bình thường, hoặc là chính là bọn họ che giấu quá hảo, hoặc là chính là bọn họ thật sự cái gì cũng không biết, Tô Tử Khanh nói. Không có việc gì, liền sáu cá nhân, thực hảo bài trừ, Dịch An Nhiên vô ngữ, ngươi liền đem chính mình bài trừ a, đương nhiên không phải, Tô Tử Khanh mới không phải cái loại. Này ở cuối cùng tổng kết hung thủ thời điểm đem chính mình bài trừ người. Hắn thập phần phân rõ phải trái phân tích nói. Không có a, ta đem Tiểu Nguyên Nguyên bài trừ, Dịch An Nhiên trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều loại khả năng. Tính, vì cái gì, Tô Tử Khanh nhún vai. Hắn như vậy ngốc sao có thể là hung thủ. Dịch An Nhiên, ngoặc kép, ta thế nhưng không lời gì để nói. Hết chương.